Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, môi đỏ. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, khua tay nói, giết ngươi cũng vô dụng, cho dù là giết ngươi, cũng không thể đem Diêu Vân theo Tôn gia mang ra. Lão đại, ngài là ý nói, hôm qua cũng là Tôn gia động thủ. Mã Vương gia sắc mặt trắng nhợt, kinh dị không thôi run giọng hỏi. Diệp Thiên im ắng gật đầu, lấy đó ngầm thừa nhận. Mã Vương gia hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên trán mồ hôi lần nữa cuồn cuộn mà rơi, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng chỉ có Tôn gia như thế thế lực mới dám tại trước mặt mọi người lái xe mạnh mẽ đâm tới, chế tạo giao thông thảm án. Vừa nghĩ tới phát sinh ngày hôm qua trên đường phố sự tình, Mã Vương gia thì cảm thấy mình thật sự là rất may mắn. Trở về từ cõi chết, nhặt về một cái mạng, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, chỉ cần vừa nghĩ tới ban ngày phát sinh thảm án, nghĩ đến thủ hạ mấy cái huynh đệ tử trạng, Mã Vương gia thì cảm thấy da đầu run lên. Lạnh cả người, lão đại, thù này lúc nào báo? Mã Vương gia nắm nắm quyền đầu, xanh mặt sắc, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Diệp Thiên đốt một điếu khói, chậm rãi phun ra một vòng khói về sau. Còn chưa đến thời điểm, đến thời cơ thích hợp, cam đoan có ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Mã Vương gia duỗi ra đầu lưỡi liếm láp lấy bờ môi, trong mắt tràn đầy huyết tinh tà ác quang mang, hung ác nói, ta muốn hướng lần trước ngược chết Ngô gia mẹ con như thế, đem Tôn gia một nhà già trẻ từng cái chậm rãi dằn vặt đến chết, chỉ có dạng này mới có thể phát chút ra ta trong lòng mối hận. Mã Vương gia thủ đoạn có nhiều, ngoan độc, Diệp Thiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước ngược sát Ngô Vân mẹ con hai người lúc, thông qua video, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được Mã Vương gia huyết tinh tàn bạo. Một khi thật làm cho hắn buông tay buông chân đi giết, Mã Vương gia tính cách tuyệt sẽ không so với chính mình yếu. Đây cũng là một tôn ngoan nhân. Lão Mã, nhị hóa tiểu tử kia đâu? Ta đều đi tới nơi này mười mấy phút. Trước đó ta kêu hắn trở về canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nhà chạy đến nơi đâu? Diệp Thiên sáng ngời có thần ánh mắt, tại trong phòng bệnh đưa mắt nhìn quanh, cũng không có nhìn thấy nhị hóa bóng người. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Mã Vương gia tranh thủ thời gian đáp lại nói, hắn chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền đến. Hắn chỉ nói với ta một câu, muốn đi tiếp tiểu mễ cặn bã. Sau đó thì vô cùng lo lắng chạy. Tiểu tử này là cái thành thật người, ta đều dự định thu hắn làm con nuôi. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, làm cho Mã Vương gia coi trọng cũng không có nhiều người. Mã Vương gia nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là cho thấy Mã Vương gia 10 phần thưởng thức nhị hóa. Đó là ngươi cùng hắn sự tình, chính các ngươi đi hiệp thương, chỉ cần hắn nguyện ý, các ngươi muốn làm gì đều được. Diệp Thiên gật đầu nói. Trước đó Mã Vương gia còn lo lắng Diệp Thiên hội ngang ngược ngăn cản chính mình thu nhị hóa làm nghĩa tử quyết định. Dù sao nhị hóa là Diệp Thiên người, hắn cũng không dám tùy tiện cùng nhị hóa chắp nối. Lúc này nghe được Diệp Thiên nói rõ thái độ, Mã Vương gia lập tức vui mừng nhướng mày, mừng khấp khởi nói, đa tạ lão đại thành toàn. Ta cả đời này lang bạt kỳ hồ, phiêu bạt không nơi nương tựa, về sau lại đem thân thể làm phế, không có thể lấy vợ sinh con, không có một nhi nửa nữ, có thể thu nhị hóa làm nghĩa tử. Sau khi ta chết, hàng năm thư thái, cũng có người cho ta thiêu một chút giấy. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mã Vương gia trong giọng nói mang theo không che giấu được thương cảm cùng bất đắc dĩ. Mã Vương gia đã từng hắc lịch sử, Diệp Thiên đại khái biết một số, Đây cũng chính là hắn đồng ý để Mã Vương gia thu nhị hóa làm nghĩa tử nguyên nhân chỗ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến đông đông đông ngột ngạt tiếng bước chân vang. Kinh thành, Bạch gia, trong thư phòng, Ngọc Vô Song làn thu thủy chảy đảo con mắt bên trong. Tản mát ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt, nhỏ giọng nói, đã Băng Nhi nói Diệp Thiên thì là năm đó tà thần. Vậy chúng ta thì đem tin tức này tung ra ngoài. Ta cũng không tin, Khương gia thực có can đảm cùng tà thần đoạt nữ nhân. Lại không quản, Băng Nhi nói, là thật là giả. Trước tiên đem Khương gia lừa gạt lại nói, Giang Thành khoảng cách kinh thành, có 10.000 dặm xa. Khương gia sắp thật nghĩ điều tra Diệp Thiên thân phận chân thật, cũng phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Băng Nhi đưa ra nước ngoài, hoặc là ta đem nàng đưa về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Cam đoan sẽ không để cho Khương gia tìm được. Đến mức ngươi đại ca bên kia, hừ, hắn một lòng muốn đem Băng Nhi gả cho Khương Hùng, dùng cái này đến thu hoạch được Khương gia che chở. Hắn lại không phải là không có nữ nhi, làm gì phải nhìn ta chằm chằm nữ nhi không thả. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nghe xong Ngọc Vô Song lại muốn oán giận đại ca của mình, Bạch Đoạn Hồn tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy Ngọc Vô Song câu chuyện. Phu nhân, đừng nói, ngươi kế hoạch này, ta sẽ cân nhắc, cái này còn tạm được. Ngọc Vô Song thon dài cánh tay, ôm lấy Bạch Đoạn Hồn cái cổ, mềm mại kiều nộn môi anh đào, nhẹ nhàng hôn một chút Bạch Đoạn Hồn cái trán, cười khanh khách nói, đây là khen thưởng ngươi. Bất luận như thế nào, Băng Nhi đều quyết không thể gả vào Khương gia, nếu không, ta thì ăn thua đủ. Bạch Đoạn Hồn ý vị thâm trường khẽ than thở một tiếng, vỗ vỗ Ngọc Vô Song tràn ngập co giãn bờ mông, tê thanh nói, những năm này thật sự là ủy khuất ngươi, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Thôi đi, ngươi bây giờ mới lương tâm phát hiện a. Ngọc Vô Song xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ lấy Bạch Đoạn Hồn ở ngực, gắt giọng, ta đều chẳng muốn chấp nhặt với ngươi, chỉ cần có thể xử lý thích đáng Băng Nhi hôn sự, ta thụ lại lớn ủy khuất cũng là cam tâm tình nguyện. Ngọc Vô Song khóe mắt có chút ẩm ướt, Bạch Đoạn Hồn càng phải thân thủ đem Ngọc Vô Song ôm vào trong ngực. Lúc Ngọc Vô Song uyển chuyển thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, thoáng chốc theo Bạch Đoạn Hồn trong tay như du ngư trượt ra đi. Chỉ cần từng tia từng sợi mùi thơm ngào ngạt mân côi hoa hương vị quanh quẩn tại Bạch Đoạn Hồn bên tai, muốn là ngươi không thể xử lý tốt Băng Nhi hôn nhân đại sự, ta thì không cho ngươi đụng, cho ngươi tức chết. Ngọc Vô Song hờn dỗi giống như mày liễu dựng thẳng, rất có vài phần nghiêm túc nhắc nhở nói. Bạch Đoạn Hồn ngượng ngùng cười một tiếng, đập vỗ trán, nhanh đi cùng đại tẩu bọn họ giải trí nghỉ dưỡng đi thôi, khác tại ta chỗ này đợi. Ngọc Vô Song chừng liếc một chút Bạch Đoạn Hồn, trắng như tuyết quay hàm hơi hơi nâng lên, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, dậm chân một cái, rất là bất đắc dĩ thở dài nói, ai, loại này có chí khó duỗi thời gian, khi nào là cái đầu a? Đi thôi, đi thôi, khác phàn nàn. Sau đó ta cho ngươi trên thẻ đi vào 100.000 nguyên. Khác làm oan chính mình, muốn mua gì thì mua, không dùng vì ta tiết kiệm tiền. Bạch Đoạn Hồn cười nói. Ngọc Vô Song hai tay vây quanh ở trước ngực, chu môi đỏ, yên nhiên nói, đây có lẽ là trên người ngươi duy nhất ưu điểm. Đợi đến Ngọc Vô Song rời đi về sau, Bạch Đoạn Hồn thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Thực Ngọc Vô Song kế hoạch, Bạch Đoạn Hồn trước lúc này thì cân nhắc qua, chỉ là biết dễ được khó, thật muốn chấp hành lời nói, rất khó khăn. Khương gia tại Giang Thành mặc dù không có thế lực, nhưng lấy Khương gia thực lực, chỉ cần tùy tiện một câu ám chỉ, thì có thể khiến cho Giang Thành thế lực khắp nơi, ào ào kêu gọi nhau tập họp tại Khương gia đại kỳ dưới. Vì Khương gia làm việc, muốn tại loại này dưới cục thế, đem Bạch Ngưng Băng đưa ra Giang Thành, thoát khỏi Khương gia dây dưa, cơ hồ là không thể nào sự tình. Còn có thành tựu Bạch gia gia chủ đại ca Bạch Long Phi bên này, chính mình lại cái kia bàn giao thế nào? Bạch Đoạn Hồn cảm giác sâu sắc đau đầu. Đúng lúc này, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, làm cho Bạch Đoạn Hồn cọ một chút đứng lên, trong mắt bốc lên lấy hưng phấn kích động, nóng lòng muốn thử quang mang, giả như thật thì thật cũng là giả. Bạch Đoạn Hồn tự lẩm bẩm, tên người, bóng cây, bất luận là Khương gia, vẫn là ta đại ca đều lại bởi vậy mà thay đổi kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.